Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ông nhìn Cố Mạnh Mạnh, đánh giá cô ấy một lượt, rồi tương tác bằng ngôn ngữ cơ thể với cô ấy mà tôi hoàn toàn không hiểu, vẫn là Cố Mạnh Mạnh hiểu trước một bước. Cô ấy nói với tôi ra ngoài một lát. Tôi ngẩn người, sao thế? Cố Mạnh Mạnh ghé sát tai tôi thì thầm, chú chắc là muốn đi vệ sinh, tôi là con gái nên không tiện, đợi xong việc cậu gọi tôi vào nhé. Tôi lập tức khẽ ho một tiếng, nhất thời không nghĩ đến chuyện nam nữ khác biệt. Cậu ơi, để cháu giúp cậu. Tôi vội vàng đỡ cậu dậy, trong lòng tính toán ông cần một người hộ lý, ngày mai tôi còn phải đi làm, e là không thể chăm sóc tốt cho cậu được. Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, vừa đau lòng vừa lo lắng. Cậu thấy tôi lo lắng, khẽ động đôi môi khô nứt, giọng nói vô cùng yếu ớt. Đừng lo, bệnh vặt này đối với ta chẳng đáng nhắc đến. Đã ra thông báo bệnh nguy kịch rồi mà còn là bệnh vặt. Tôi không kìm được sống mũi cay xè, vừa lau tay cho cậu vừa nói đùa. Cậu ơi, cuối cùng cháu cũng biết cháu cứng miệng giống ai rồi. Ông vỗ vỗ tay tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một cảm xúc phức tạp. Sau đó, đôi mắt đen láy của ông liếc nhìn ban công, trong mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. Cô bé đó rất tốt, đối với cháu thật sự rất tốt, là thật lòng đấy. Tôi thuận theo ánh mắt của cậu nhìn ra, thấy Cố Mạnh Mạnh đang ngồi cách đó không xa, căng thẳng dõi theo mọi cử động của chúng tôi, sợ có gì sai sót. Vâng, cô ấy là một cô gái rất tốt. Tôi đồng tình đáp, Cố Mạnh Mạnh bưng cơm đến, tôi lập tức đón lấy, ngón tay của hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Tôi giật mình, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật. Cố Mạnh Mạnh nhìn tôi, trên mặt hiện lên nụ cười. Cậu tôi cũng vui vẻ, cậu đã trải đời rồi, có gì mà phải ngại chứ? Lúc này, tôi vẫn chưa nhận ra, cậu tôi đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi nhìn nụ cười của ông, không khỏi thấy một trận hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tôi cười. Ông có làn da trắng trẻo, chỉ là râu nhiều, trông có vẻ nghiêm nghị và già dặn. Không ngờ khi ông cười lên, đôi mắt sáng rực, vô cùng đẹp. Cậu ơi, cháu cảm thấy nếu cậu cạo râu đi, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Mọi người đều nói cháu trai giống cậu, cháu đẹp trai thế này, cậu chắc chắn cũng không kém đâu. Cậu tôi vuốt râu, không tiếp lời tôi, chỉ vẫy tay gọi. Hai đứa, lại đây. Tôi và Cố Mạnh Mạnh đi đến bên cạnh ông, thấy cậu tôi không biết lấy từ đâu ra hai cái hộp, như làm ảo thuật lấy ra từ ngăn kéo tủ đầu giường. Ông nhét vào tay mỗi chúng tôi một cái, chưa đợi chúng tôi hỏi, cậu tôi đã trầm giọng khàn khàn nói. Đây là món quà ta tặng cho hai đứa. Cố Mạnh Mạnh không hề từ chối, rất nhanh cười nói. Cháu cảm ơn cậu, tôi tò mò hỏi, quà là vậy à? Bí ẩn thế. Tôi cũng không biết cả ngày cậu tôi lấy đâu ra những món quà này, nên muốn mở ra xem, nhưng cậu lại ngăn tôi lại. Về rồi hãy mở. Ồ, vâng ạ, vâng ngoan ngoãn đáp, thấy cậu tôi cứ nhìn Cố Mạnh Mạnh, như rất hài lòng. Tôi cũng quay đầu nhìn Cố Mạnh Mạnh, cô ấy thấy ánh mắt của tôi thì cũng quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngượng ngùng, vội vàng quay đi chỗ khác, ngủ tạm một giấc, sáng hôm sau, Cố Mạnh Mạnh không có ở đó. Tôi cứ nghĩ cuối cùng cô ấy cũng đã biết đường về, bèn bắt đầu liên hệ với hộ lý. Hôm nay tôi phải đến công ty của Lý Ninh Tô làm thủ tục nhập chức, nhất định phải thuê một người hộ lý. Nhưng còn chưa kịp ra cửa, Cố Mạnh Mạnh đã xách bình nước nóng quay về. Cậu chưa đi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngạc nhiên hỏi, cách chương.